Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1140, hoặc có một tia hy vọng. Nghe lên đúng là một ý định không tồi. Lý Mục cười nói, Duệ Vĩ vừa nhìn, sự có thể vì là, Sấn Nhiệt Đả Thiết nói, ngươi nhìn ngươi. Tại hạ giới cũng có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy. Nhất định là hiếm thấy tuyệt đại kỳ tài. Chờ đến tiên giới, được tiên giới tài nguyên. Dùng thời gian không bao lâu, liền có thể lấy nhất phi trùng thiên. Trở thành tiên giới đại nhân vật. Đến thời điểm, ta còn phải cần ngươi nhắc đến mang theo đây. Lý Mục cười ha hà. Ngươi thật sự chính là mắt sáng như đuốc a. Liếc mắt liền nhìn ra. Ta là tuyệt đại kỳ tài. Duệ Vĩ vội vàng nói. Đó là tự nhiên. Mắt của ta ánh sáng. Từ trước đến giờ đều là rất chính xác. Lý Mục nói. Quả nhiên. Duệ Vĩ liên tục gật đầu. Quả nhiên. Thật chứ. Coi là thật. Lý Mục cười to nói. Không nghĩ tới tiên giới. Dĩ nhiên cũng có như vậy. Không có sống lưng liếm chó. Duệ Vĩ sắc mặt có chút lúng túng. Chủ yếu là ngươi thật sự thiên phú tốt. Lý Mục gật đầu nói. Được rồi, nếu ánh mắt của ngươi thật sự chuẩn như vậy. Như vậy ngươi có nhìn không ra. Ngươi còn như vậy khen ta. Ta khả năng không nhịn được muốn đem ngươi thiến nha. Ngươi sẽ không trở thành tiên giới cái thứ nhất thái giám tiên đây. Duệ Vĩ biểu tình trên mặt. Nhất thời tự động lại. Mẹ hắn. Cái này hạ giới thổ dân là cái ma quỷ chứ. Hắn không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng trả lời Lý Mục vấn đề. Rất nhanh, liên quan với tiền trạm 36 bộ tiên đạo thế lực. Cùng với tiên giới liên quan với thực dân hỗn độn thế giới kế hoạch. Lý Mục liền biết rồi không ít. Đương nhiên, Duệ Vĩ chính mình cũng bất quá là một người bình thường phi tiên mà thôi. Biết có hạn. Cảm ơn ngươi phối hợp như vậy. Lý Mục hài lòng gật gật đầu. Duệ Vĩ nói. Mời ngươi tuân thủ hứa hẹn. Thả ta ly khai. Lý Mục khiếp sợ nói. Ta lúc nào nói muốn thả ngươi ly khai. Duệ Vĩ ngẩn ra. Ngươi có ý gì? Ngươi vừa nãy rõ ràng nói chỉ cần ta phối hợp. Lý Mục nói. Đúng đấy. Ta nói. Chỉ cần ngươi phối hợp. Ta tựu không cắt ngươi. Ta lúc nào nói có thể thả ngươi rời đi. Ngươi, Duệ Vĩ vừa kinh vừa sợ. Lý Mục trong tay minh đao. Đao quang lóe lên, liền đem Duệ Vĩ chém ở đao hạ. Toàn bộ chiêm ngữ thánh địa mấy vạn người. Bị ngươi mang người tàn sát hầu như không còn. Hiếm hoi còn sót lại bất quá ngàn. Cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm. Cho ngươi một đao. Thoải mái tiễn ngươi lên đường. Đều là tiện nghi ngươi. Lý Mục cười gằn. Hắn đạp Duệ Vĩ thi thể. Đem trên đao tiên huyết lau đi. Duệ Vĩ trên người. Cũng có túi bách bảo. Nội bộ có các loại sách. Giáp trụ. Đan dược cùng binh khí. Cùng với các loại tiên giới tài nguyên tu luyện. Lại thêm trước hai cái bị Lý Mục chém giết phi tiên nát thân mang theo các loại bảo vật. Lý Mục xem như là thu hoạch khá dồi dào. Đặc biệt là, ở đây Duệ Vĩ trong túi bách bảo, còn tìm ra một cái ngân mặt nạ trắng. Càng cũng là như khổn tiên thằng một dạng nhị phẩm tiên khí. Khổn tiên thằng dùng cho bắt địch. Này mặt nạ, dùng cho giả trá địch. Mặt nạ mang theo phía sau, có thể mô phỏng biến hóa. Không chỉ là bên ngoài, tự liền một thân khí tức. Cũng có thể ngụy trang thành vì là tiên khí, càng là một kiện lừa bịp, đầu cơ trục lợi, quạt gió thổi lửa, hục hạc với nhau thần khí. Lý Mục đem này mặt nạ luyện hóa, chiếm được sách hướng dẫn sử dụng phía sau, mấy lần thử nghiệm, phát hiện cực kỳ dùng tốt. Hắn thậm chí cũng có thể biến ảo làm Duệ Vĩ dáng dấp. Không hề kẽ hở, kha kha, đây là đồ tốt. Lý Mục nhìn mặt nạ nở nụ cười. Trong đầu của hắn, đột nhiên bắt đầu có một ít dòng suy nghĩ. Dựa theo Duệ Vĩ từng nói, tiền kỳ hạ xuống tiên giới thực dân 36 bộ tiên khiển đổi. Rất nhiều đại đầu mục, bình quân thực lực đều ở phi tiên tả hữu, chỉ cần thao tác được khi, chưa chắc không thể tiêu diệt từng bộ phận, không nói những cái khác, chính là này chút phi tiên trên người chúng, mang theo các loại tài nguyên cùng bảo bối, đều lệnh Lý Mục đỏ mắt, nếu như đem này 36 bộ đánh tan tiêu hóa. Toàn bộ hỗn độn thế giới sức mạnh, có thể tăng lên một cấp độ. Đến thời điểm cùng tiên giới đánh du kích chiến, cũng có nhất định vốn liếng, không có ăn, không có mặc, tự có kẻ địch kia đưa lên trước không có thương, không có pháo kẻ địch cho chúng ta tạo chúng ta sinh trưởng trong này mỗi một tấc đất đều là chính. Chúng ta bất luận ai muốn chiếm trước đi chúng ta tự cùng hắn chiến đấu tới cùng. Lý Mục rên lên đội du kích chi bài hát, từ đại điện bên trong đi ra đi. Bên ngoài trong doanh trại, phá thiên lực sĩ chính đang đi tuần, ngay ngắn có thứ tự, những chiêm ngữ thánh địa kia nữ tu nhóm, điều khiển phá thiên lực sĩ, sắp chết đi nô tiên thi thể, đều đập thành thịt bầm, cũng không cảm giác được giải hận, từng bộ đã chết, mà bị hút khô sinh cơ chiêm ngữ thánh địa cường giả thi thể, bị thu tập, thích đáng an táng. Mà đây chỉ là trong đó một tiểu bộ phận, đại bộ phận chết đi chiêm ngữ thánh địa cường giả, liền thi thể đều hóa thành cho bụi, bị nô tiên nhóm tùy ý dương cao rắc vào trên mặt đất. Công tử đại ân, không lấy gì báo đáp, thiếp thân chờ đã là tàn hoa bại liễu, không biết nên làm sao báo lại công tử. Nữ tu nhóm trong lòng tràn ngập phẫn nộ, bi quan. Còn có mờ mịt, nhưng nhìn thấy Lý Mục đi ra, vẫn còn đều là cực kỳ cung kính mà lại đây. Hành lễ, Chí Tạ, Gia Ninh đám người, cũng đã bị tiếp trở về. Bây giờ Lý Mục, ở đây chút chiêm ngữ thánh địa nữ tu trong lòng, khác nào tái tạo chi thần. Lý Mục nhìn này chút nữ tu, tiên giới xâm lấn, sinh linh đồ thán, không chỉ là chiêm ngữ thánh địa. Toàn bộ hỗn độn thế giới, nhân tộc, vũ tộc, yêu tộc, thiên ma tộc, đều là tận rơi vào chiến loạn. Các ngươi hôm nay gặp cực khổ, tại cái khác chư đại thánh địa, chủng tộc trên người, cũng đều ở phát sinh, hoặc là đã phát sinh. Ăn năn hối hận đã không có bất kỳ tác dụng, cần ra sức một kích, mới có một tuyến sinh cơ. Ta biết các ngươi rất nhiều người. Thất thân sỉ nhục, khó tránh khỏi có nhẹ sinh niệm đầu, nhưng rốt cuộc là muốn lưu chờ hữu dụng thân, truyền thừa chiêm ngữ thánh địa một mạch hỏa chủng, cho tiên giới kẻ xâm lấn nghênh đầu một đòn, vẫn là sự tự quyết ở đời, một chết trăm, thân là một cái võ giả. Các ngươi khi có mình quyết định, Lý Mục cũng không hề nói gì phấn chấn nhân tâm của vũ sĩ tức giận. Hắn rất đơn giản, chiêm ngữ thánh địa địa chỉ cũ, không phải lâu thủ nơi. Nơi đây chính là 36 nói toạc ra giới đường nối một trong. Hay muốn các chắc chắn phái hạ cao thủ mạnh hơn đến đây kiểm tra, chúng ta cần ly khai nơi đây. Lý Mục nói xong, nhìn về phía sơ ảnh chờ nữ tu. Lần này, sơ ảnh không hề do dự chút nào. Nói, người ở... truyền thừa tự ở, địa chỉ cũ phá hủy, còn có thể tái kiến. Chúng ta tùy tùng công tử rời đi nơi này. Cái khác nữ tu, cũng không có dị nghị. Đại tai đại họa trước mặt, quần cư động vật thường thường sẽ hiện ra đến mức dị thường đoàn kết. Lý Mục gật đầu, nói, tốt, mang theo phá thiên lực sĩ, đem thánh địa bên trong tài nguyên, hết thảy mang đi. Chúng ta đi Đông Tinh thôn, Thái Huyền thư viện, bất quá, trước lúc ly khai, ta nên vì hay muốn các sau đó người, chuẩn bị một ít lễ vật. Thú tộc, hồ tộc thành lớn, chiến đấu từ từ tiến nhập kết thúc, nhiều yêu tộc đại năng, chuẩn đế, bị bắt vô số, đều là đánh về nguyên hình, hoặc là bị chém giết ăn thịt, hoặc là tròng lên xiềng xích lồng đầu. Cho rằng là vật cưỡi, Rất nhiều hiếm thấy huyết thống dị thú yêu người. Tao ngộ còn khá một chút. Bị quất ra rời huyết mạch. Liền trong nhà dòng dõi. Đều bị đánh về nguyên hình. Khi chịu đựng thú thằng nhóc. Cũng bị vận về tiên giới cho rằng sủng vật bán ra. Mà cái kia chút phổ thông huyết mạch yêu tộc. Tao ngộ đơn giản là thê thảm. Trực tiếp bị dường như chó lợn một dạng tàn sát. Bị quất ra làm một thân tu vi, tinh khí cùng sinh cơ, như là hàng hóa một dạng, đóng giữ ở chỗ này một vị võ đạo hoàng đế bị bắt. Một vị võ đạo hoàng đế chết trận, cái khác bởi vì phản kháng mà ngã xuống hồ tộc cường giả. Càng là đếm không xuể, máu tươi ngút trời, Bích Ngôn cùng quý công tử đám người, từ thăng tiên chi địa tới rồi. Dù cho là trong tay mang theo khen thưởng tiên khí, cũng vô lực xoay chuyển. Cuối cùng, chỉ là tiếp ứng số ít một nhóm người, mang theo yêu tộc một ít đế khí, hốt hoảng trốn rời. Không nghĩ tới a, thăng tiên chi địa chính là cái kia tiên nhân. Như vậy vô căn cứ, quý công tử một bên trốn, một bên sự thù hận vô cùng địa quay đầu lại hồ tộc yêu đều. Đầy trời huyết khí cùng liệt hỏa hừng hực, hắn cả gia tộc, cha mẹ, thê nữ, cũng đã luân hãm, hoặc là bị giết, hoặc là bị tóm, thù này, không đội trời chung, hắn ở thăng tiên chi địa thời gian, bị ám huyết ma tiên cho che mắt, may là ở tàn sát ngày, nhìn hắn kỵ trắng trợn giết chóc sẽ suy yếu hồ tộc thực lực, không có trắng trợn động thủ, cho tới sau đó cũng không có bị Phương Họa Mi thanh toán, cùng Bích Ngôn đồng thời, may mắn còn sống sót, thậm chí cuối cùng chiếm được thánh chiến xếp hạng tiên khí khen thưởng. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước nhất niệm chi nhân, có thể nói là cải biến vận mệnh, miễn là còn sống, tựu còn có một tia cơ hội, đã sớm cùng ngươi đã nói, tiên giới đối với chúng ta, cũng không hữu hảo. Nương nhờ vào quá khứ, chỉ có thể như lôi đạo tổ sơn như vậy, cho bọn họ làm chó, bằng không, chính là tranh ăn với hổ. Bích Ngôn nhàn nhạt nói, màn đêm lãnh phong bên trong, vị này phong thái thướt tha thần nữ, có một loại siêu thoát sự ở ngoài, gần như tàn nhẫn bình tĩnh quý công tử nhìn Bích Ngôn. Hắn chính là hồ tộc đệ nhất công tử. Ở toàn bộ yêu tộc bên trong, địa vị tôn sùng, huyết mạch càng là ngàn năm hy hữu có, nhưng vẫn luôn xem không hiểu Bích Ngôn nữ nhân này, có thanh hồ thần huyết mạch nàng, sâu trong nội tâm, đến cùng còn ẩn giấu đi ra sao bí mật không muốn người biết đây. Đón lấy chúng ta nên làm gì? Quý công tử nói, Bích Ngôn lắc lắc đầu, nàng lúc này trong lòng đang nghĩ. Nếu như đổi lại là Lý Mục, hắn sẽ làm thế nào? Cái kia nhiều lần sáng tạo kỳ tích nam nhân, lần này, đối mặt tai họa ngập đầu, đối mặt những căn bản kia không thể chiến thắng kẻ địch. Hắn còn có thể lại lần nữa sáng tạo kỳ tích sao? Đi, rời đi nơi này, hổ tộc đại đế giống to, hắn một con cánh tay vai, đã bị chém xuống, một cái đầu lâu. Cũng cơ hồ là bị đánh thành hai mảnh. Võ đạo hoàng đế bất khả tư nghị sức sống. Để hắn như cũ vẫn duy trì chiến lực mạnh mẽ. Chưa từng ngã xuống. Hắn bên người. Hổ tộc Thái Thượng Hoàng cũng đang thiêu đốt tuổi thọ. Tu vi thôi thúc tới được đỉnh phong đại đế trạng thái. Liều đánh một trận tử chiến. Mà hai vị này hổ tộc võ đạo hoàng đế phía sau. Mấy ngàn tên trẻ tuổi tinh anh cấp hổ tộc cường già. Đang ở dưng dưng không cam lòng mà lại tức giận lùi về sau. Hổ tộc yêu đều. Một mảnh ánh lửa ngút trời. Máu tươi nhuộm dần. Người chết vô số. 4.000 tuổi trở lên hổ tộc cường già. Lưu lại liều mạng phấn khởi chiến đấu. Mà rất nhiều trẻ trung khỏe mạnh hổ tộc tinh anh. Thì lại bị cưỡng chế uống lệnh rút lui rời. Bảo lưu hỏa chủng, cái kia bị tiểu cửu từ địa cầu mang tới sủng vật vật cưỡi con cọp. Mặt hốt hoảng vẻ, bị rất nhiều hổ tộc cường giả, Chen Trúc đang chạy trốn đội ngũ ở chính giữa. Trong tộc hiền giả có tiên đoán, hỗn độn thế giới hổ tộc một mạch, củi cháy lửa truyền duy nhất hy vọng, ở nơi này chỉ không đáng tin cậy lưu manh hổ trên người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.